hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 654. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, bọn họ những người anh em này, làm những việc như vậy chẳng qua là để chứng minh tình cảm anh em. Nhưng Đường Lạc thực ra không nghĩ đến việc sẽ đem những thứ này giao lại cho Lục Hạo Đình. Lục Hạo Đình chắc chắn không thể tự mình đi điều hành công việc kinh doanh. Anh ấy phải tìm người khác thôi, mà mình là anh em của anh ấy. Chẳng lẽ còn chờ anh ấy tìm người khác sao? Lục gia và sản nghiệp của anh ấy cũng cần có người quản lý. Đường Lạc luôn nghĩ rằng mình có thể tiếp tục quản lý công việc này. Nhưng không ngờ, giờ Lục Hạo Đình lại muốn lấy đi quyền lực đó. Giải trí thịnh thế bao năm nay đều do tôi quản lý, phát triển cũng rất nhanh chóng. Giờ trong ngành giải trí trong nước, thịnh thế luôn đứng top đầu. Đột nhiên muốn tách ra như vậy, chẳng phải là làm tổn thương sức mạnh của công ty sao? Mà này, phần quyền lực kia đại ca định giao cho ai? Lý Trung Minh nhíu mày đáp, Đường Tổng, tôi chỉ phụ trách việc chỉnh lý và thanh toán sản nghiệp, còn lại tôi không rõ. Bây giờ Lục Thiếu đã làm hết mọi việc, chắc hẳn là những gì các anh đã nói với nhau từ trước. Hợp đồng có quy định rõ ràng, Lục Thiếu làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề gì. Tập đoàn Diệp Thị đã chỉnh lý tất cả sản nghiệp của họ và đã giao cho Lục Thiếu. Không thể nào, Đường Lạc không tin, Diệp Thị là một tập đoàn lớn như vậy, muốn phân ra bao nhiêu? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Tài sản của Diệp Thị còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với giải trí thịnh thế. Nếu Diệp Phồn chia ra, ít nhất cũng phải lấy đi một nửa sản nghiệp. Điều này sao có thể xảy ra được? Lý Trung Minh trầm mặt, nghiêm túc nói. Mặc kệ có khả năng hay không, tôi chỉ phụ trách thanh lý tài sản của giải trí thịnh thế. Những chuyện khác, Đường Tổng vẫn nên tự đi tìm Lục Thiếu để nói. Tôi không thể trả lời anh được. Ông, Đường Lạc tức giận, nhưng anh ta biết Lý Trung Minh không phải người có thể làm gì lúc này. Anh ta cũng hiểu, Lý Trung Minh chỉ là người làm việc theo phân công. Còn chuyện này, nếu Lục Hạo Đình không thay đổi quyết định, ai nói gì cũng không có tác dụng. Không còn cách nào, anh ta lập tức gọi điện cho Giang Minh Hàn, chứ không gọi cho Diệp Phồn, vì trong lòng anh ta, không muốn để Diệp Phồn cảm thấy anh ta vì không nỡ với đại ca mà lo lắng, chế giễu mình. Anh ta biết Diệp Phồn rất thanh cao, không muốn để Diệp Phồn thấy anh ta có vẻ yếu đuối. Giang Minh Hàn rất nhanh nghe điện thoại. Alo, nhị ca, lão tứ, đại ca có bảo em thu lại mấy sản nghiệp không? Muốn đưa những thứ đó cho em không? Thực tế, chuyện này đã qua một thời gian rồi, Giang Minh Hàn cũng biết chút ít, nên trả lời. Không có, đại ca nói em mới bắt đầu kinh doanh chưa ổn định, nên tạm thời vẫn do em quản lý, chuyện tương lai tính sau. Thêm nữa, lúc này em vừa mới đạt tới yêu cầu tài sản trong hợp đồng, nếu giờ đưa cho đại ca, vậy chẳng phải em sẽ chẳng có gì sao? Đại ca cũng không thể để em phí công như vậy. Huống chi, đại ca đã cho em bao nhiêu tài chính rồi, giúp đỡ nhiều như vậy, sao em có thể cứ dựa theo hợp đồng mà đưa hết cho anh ấy được? Ít nhất cũng phải mở rộng chút quy mô, giúp anh ấy một chút, sao có thể để đại ca thiệt thòi chứ? Đường Lạc im lặng, không nói gì. Đường Lạc vội vã nói, nhưng mà, đại ca không thể tự mình quản lý sản nghiệp. Những thứ này anh ấy chắc chắn phải tìm người khác, vậy sao không phải là chúng ta? Chúng ta đã làm việc kinh doanh lâu như vậy rồi, sao lại muốn chia ra làm gì? Diệp Phồn bên đó đã chia ra rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tập đoàn Diệp Thị chẳng phải đã chia ra gần một nửa sao? Sao có thể như vậy? Giang Minh Hàn cau mày nói, lúc trước trong hợp đồng đã định như thế rồi, chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao? Tam ca bên đó đã chia ra, nhưng chỉ là đang sửa sang lại thôi. Cụ thể đại ca còn chưa tìm được ai tiếp nhận, hiện tại vẫn là tam ca đang quản lý, nhưng lợi nhuận không được như trước, nên mọi thứ đều tính riêng. Còn đại ca sẽ tìm ai tiếp nhận thì em cũng không biết. Giang Minh Hàn nghĩ đến tình hình gia tộc Lục gia, rồi nói với Đường Lạc. Nhị ca, đại ca là người của Lục gia, lại là người thừa kế. Anh ấy có trách nhiệm của anh ấy và có kế hoạch của anh ấy cho Lục gia. Những sản nghiệp này, có lẽ tương lai sẽ để người trong gia tộc Lục gia quản lý. Tính đại ca như thế, sao có thể để chúng ta nuôi mãi những người trong Lục gia? Bất kể thế nào, những gì đã ghi trong hợp đồng thì chúng ta phải làm theo, tương lai muốn làm thế nào thì lại thương lượng. Cái phần mà đại ca nắm, có số lượng cố định, giữ trong tay chúng ta, một năm là bao nhiêu? 2 năm sau vẫn vậy, 3 năm vẫn vậy. Nhưng chúng ta có thể không ngừng phát triển sản nghiệp của mình, giữ lại nhiều, đại ca có lẽ còn ngại không bằng chúng ta sớm tách ra. Tương lai hợp tác thế nào thì tương lai lại nói, làm anh em nhiều năm như vậy, có nhiều chuyện vẫn có thể tiếp tục làm cùng nhau, chẳng phải vậy sao? Lục Hạo Đình là quân nhân, không tiện nắm giữ cổ phần lớn của tập đoàn. Những chuyện này người nhà của anh có thể làm, nhưng bản thân anh lại không thể tự mình làm. Cho nên, hợp tác với Diệp Phồn và những người kia, thực chất là cho bọn họ mượn tiền. Lục Hạo Đình không cần phải chịu lỗ, nhưng lợi nhuận thì anh sẽ nhận phần mình. Khi đạt được những yêu cầu của mình, phần còn lại sẽ là toàn bộ của Diệp Phồn và anh em của anh. Lục Hạo Đình vẫn tiếp tục cung cấp cho họ các mối quan hệ và sự bảo vệ. Đối với Diệp Phồn và Giang Minh Hàn, những người còn trẻ và muốn tự mình phát triển mà không dựa vào gia đình, đây thật sự là một cơ hội không thể tốt hơn, vì vậy họ đã quyết định ký kết thỏa thuận này. Giang Minh Hàn thực ra cũng đang muốn nói cho Đường Lạc rằng, mặc dù sản nghiệp tách ra, nhưng cuối cùng vẫn sẽ được Lục Hạo Đình bảo vệ. Về bản chất, Lục Hạo Đình và Lục Gia vẫn là một thế lực mạnh mẽ, dù có thay đổi thế nào thì cũng không có gì khác biệt. Đáng tiếc là Đường Lạc không giống như Diệp Phồn và Giang Minh Hàn. Anh ta không dễ dàng đón nhận mọi thay đổi, cảm giác mất đi những thứ mình đã nắm giữ thật sự không dễ chịu chút nào. Trong những năm qua, giải trí thịnh thế phát triển rất ổn định, nhưng trong kinh doanh, anh ta không phát triển được thêm nhiều ngành nghề mới. Khoảng thời gian gần đây, sự phát triển đã vào giai đoạn bão hòa, và nếu loại bỏ phần sản nghiệp của Lục Hạo Đình, anh ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hay nói đúng hơn, phần còn lại anh ta có, thực chất cũng chẳng lớn hơn phần của Lục Hạo Đình. Đặc biệt là trong những năm qua, quyền lực đều do một mình Đường Lạc nắm giữ, ai cũng biết anh ta là lão đại của giải trí thịnh thế. Nhưng một khi phân chia ra, vậy thì anh ta còn là gì? Quyền lực trước kia giờ chỉ còn lại hơn một nửa. Đường Lạc cúp điện thoại, trong lòng nghĩ lại về lần Lục Hạo Đình gọi cho mình trước đó. Lúc ấy, Lục Hạo Đình đã nói với anh ta rằng muốn dành hết tất cả tài nguyên tốt nhất của công ty cho Cố Vân Tịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lạc đã khuyên đại ca đừng đối xử tốt với Cố Vân Tịch như vậy, nhưng Lục Hạo Đình lại chỉ nói rằng muốn thanh toán sản nghiệp. Giờ đây, việc Lục Hạo Đình vội vã thu hồi quyền lực, có phải là để dồn hết mọi thứ cho Cố Vân Tịch không? Ánh mắt Đường Lạc lập tức trở nên âm trầm, dù có muốn hay không, trong lòng anh ta cũng không thể ngăn cản được sự quyết đoán của Lục Hạo Đình. Lý Trung Minh làm việc rất nhanh, chỉ trong một tuần đã giải quyết xong tất cả mọi việc. Tạm thời, người quản lý của Lục Hạo Đình là Trần Kính Nguyên, giám đốc quản lý nghệ sĩ. Trong suốt thời gian qua, Trần Kính Nguyên vẫn đang tìm kiếm tài nguyên tốt. Và anh ta chưa bao giờ quên yêu cầu của Lục Hạo Đình là mang hết tất cả những gì tốt nhất cho Cố Vân Tịch. Vì vậy, sau khi tách ra, việc đầu tiên Trần Kính Nguyên làm chính là giữ lại hai bộ phim chất lượng nhất, đưa cho Cố Vân Tịch. Khi thông báo chính thức về các dự án phim được phát đi, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Tài nguyên của Cố Vân Tịch quả thực tốt đến mức không thể tin được. Tin tức này nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông, và Cố Vân Tịch lại tiếp tục gây sốt. Năm trước, độ nổi tiếng của cô vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Bây giờ, có sự xuất hiện mạnh mẽ của các dự án mới, cô lại thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ ngành giải trí. Vui mừng nhất, đương nhiên là các fan hâm mộ của Cố Vân Tịch. Thần tượng của mình có thể tìm thấy nhiều tài nguyên như vậy, và họ thật sự vui mừng khôn xiết, cùng nhau lên Weibo để chúc mừng dần dần. Cố Vân Tịch ngay lập tức trở thành người nổi bật, tỏa sáng rực rỡ, nhờ có Trần Kính Nguyên đứng sau hỗ trợ. Lần này, Cố Vân Tịch có hậu thuẫn vững chắc và không có bất kỳ tin đồn tiêu cực nào rò rỉ ra ngoài. Tất cả đều là những lời khen ngợi và sự ngưỡng mộ. Cùng với độ nổi tiếng tăng lên thì mức độ yêu thích của cô cũng không ngừng tăng lên. Cố Vân Tịch, dù là hình tượng hay tính cách, đều trở nên càng lúc càng đặc biệt. Vào lúc này, trong một phòng thí nghiệm cao cấp, một phụ nữ đang đứng trên máy chạy bộ. Cô ta mặc bộ đồ thể thao siêu ngắn, gợi cảm. Với thân hình nóng bỏng, khí chất của cô ta trông rất trưởng thành, lão luyện, nhưng khuôn mặt lại rất trẻ trung, không có một nếp nhăn nào. Mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt cô ta, khiến làn da trắng mịn càng thêm căng mượt, như một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ độc ác. Cô ta nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại di động, trong đó có video của Cố Vân Tịch, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt cô. Cô ta quá quen thuộc với gương mặt này, hàng ngày đều ước rằng cô ta sẽ gặp phải vận xui không ngừng. Người phụ nữ kia cầm một bức ảnh có khuôn mặt giống Cố Vân Tịch đến 7 phần, đôi mắt đầy sự thù hận, nhìn chằm chằm vào điện thoại và hét lên. Mau tới đây, điều tra cho tôi, điều tra ngay, tên tiểu tiện nhân này lại không chết sao? Lão già kia sao còn bảo vệ cô ta? Ha ha ha ha, thật sự buồn cười, làm minh tinh, được cả triệu người hâm mộ. Mơ đi, cách chương.